Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 973, tiệc rượu kinh biến. Tâm trạng của bá tước Eva gần đây rất tốt, cho nên vốn rất ít tham gia các loại tiệc rượu như thế này. Đối mặt với lời mời nhiệt tình của Sharon, liền thoáng trang điểm một chút rồi cùng với Sharon đến buổi tụ họp của huyết tộc Tiêu Khiển một chút. Sau khi hậu tước Phiết chết, trong gia tộc Phiết từ trăm năm trước chỉ còn lại hai vị bá tước. Gia tộc đứng đầu huyết tộc lọt vào tay gia tộc Nhị Lưu. Hai vị bá tước còn sót lại, trong lần giao chiến với tòa thánh đã chết mất một vị. Địa vị của gia tộc rơi xuống ngàn trượng, thậm chí còn xếp hạng cuối cùng trong gia tộc Nhị Lưu. Nhưng cũng may, hai chị em Eva nổi lên từ dị quân, trong vòng 10 năm liên tục đột phá đến tước vị bá tước, có được tư cách nghị viên quốc hội huyết tộc. Mặc dù vẫn xếp hạng chót nhất, nhưng cũng đủ cho gia tộc Phiết có hy vọng phục hưng. Địa vị của gia tộc một lần nữa leo lên, xếp hạng gần trước nhất trong gia tộc Nhị Lưu, nhưng trong mắt một số gia tộc đứng đầu, một gia tộc chỉ có ba vị bá tước, hơn nữa trong đó còn có hai vị vừa mới tấn chức, cũng chỉ miễn cưỡng xem như không tệ mà thôi. Gia tộc Heater của nữ bá tước Serena được coi là đứng đầu trong các gia tộc Nhị Lưu. Gia tộc của bọn họ có đến năm vị bá tước, gia chủ. Bá tước Heater không những xếp top 3 trong số các nghị viên trưởng lão mà còn là một trong những người có khả năng tấn cấp hầu tước trong tương lai, cho nên, một gia tộc đã từng là gia tộc đứng đầu lại rơi xuống vị trí cuối cùng nhất trong gia tộc Nhị Lưu, chẳng khác nào gia tộc bị lụi bại. Nhưng vì lửa ghen đã bốc lên, bá tước Serena rất dễ dàng bỏ qua những thay đổi của gia tộc Phiết trong vòng 10 năm qua. Bá tước Lan, đã lâu không gặp, mỉm cười cùng ly với đối phương một cái. Đối mặt với vị bá tước cực kỳ anh tuấn trong huyết tộc này, Eva ngược lại cũng không từ chối sự nhiệt tình của đối phương. Dẫu sao vị bá tước này có người chú là nghị viên trưởng lão, sau lưng còn có một gia tộc đứng đầu, ai cũng không thể khinh thường. Thấy Lan bước đến, ánh mắt đám thanh niên bên cạnh lóe lên sự khó chịu nhưng vẫn cung kính thi lễ với bá tước Lan, sau đó lui bước. Dù sao trong những lần tụ hội như thế này, là bá tước cũng chỉ có mười mấy người. Tuy danh dự gia tộc của đám tử tước này đủ để trò chuyện với bá tước Eva, nhưng đối mặt với thực lực và bối cảnh mạnh hơn mình như bá tước Lan mà nói, bọn họ vẫn phải tôn kính đầy đủ. Út, Eva thân mến, mấy năm không gặp, lần này gặp mặt đúng là hết sức vinh hạnh. Nhìn mọi người tránh ra một bước, bá tước Lan hài lòng cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng cầm tay trái của Eva, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn. Cảm ơn anh đã khen ngợi, Eva gật đầu, không hời hợt cũng không thân cận. Nhưng cô biết rõ, vị bá tước Lan này nổi danh là công tử Playboy. Nghe ngón tay truyền đến mùi thơm nhàn nhạt, ánh mắt Lan hiện lên tia sáng kỳ lạ. Vị nữ bá tước Eva của gia tộc Phiết rất ít khi ra ngoài tham gia mấy hoạt động như thế này, không nghĩ đến lần này có thể gặp. Hơn nữa mấy năm không gặp, bá tước Eva càng lúc càng đẹp ra, cho nên, y liền bỏ qua vị bá tước Serena kia. Serena giống như một thứ gì đó quá quen thuộc. Con người trước mắt lại như đóa hoa vừa mới trưởng thành, so sánh lại, không ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của tiểu bạch hoa cả. Eva thân mến, chật, dung nhan của em thật khiến cho tôi. Lời của Lan còn chưa nói xong, bên tai đã truyền đến một giọng nói tức giận, Eva. Eva ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy có một luồng gió tấn công đến, ánh mắt liền nhìn thấy có một bàn tay với móng tay đỏ chót đang chọc đến mặt của mình. Những người bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì đều kinh hãi. Không ít người không đành lòng nhìn xem, gương mặt mềm mại của Eva dưới móng tay sắc bén của Serena chỉ sợ là. Trong lúc mọi người kinh hô lên, Eva cau mày lại, giơ tay nhẹ nhàng chắn trước mặt. Trong nháy mắt, tay của Eva đã vững vàng chọc lấy tay của đối phương, khiến cho móng tay của đối phương chỉ cách mình 5-6 cm nữa, nhưng không thể nào tiến thêm về phía trước. Eva nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tràn đầy lửa giận lẫn kinh ngạc của Serena, khẽ cau mày. Thật không biết người đàn bà này rốt cuộc nổi điên lên vì cái gì. Cô cũng không trêu chọc cô ta mà. Bị Eva nắm chặt cổ tay, sắc mặt Serena liền đỏ lên. Cô ta không nghĩ đến một trảo này của mình lại bị một người mới lên cấp bá tước được mấy năm bắt lại, lập tức thét lên một tiếng, muốn giãy cánh tay ra, nhưng dùng sức hai lần, phát hiện tay đối phương giống như vòng sắt khóa cổ tay mình thật chặt, không cách nào cởi ra. Nhìn ánh mắt cổ quái xung quanh, rồi lại nhìn vẻ trào phúng và khinh thường của Eva, sắc mặt Serena lúc xanh lúc đỏ, rối cuộc thét lên một tiếng, một cước đạp thẳng vào đối phương. Nhìn động tác của Serena, gương mặt xinh đẹp của Eva hiện lên lạnh ý, tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, sau đó lắc một cái. Dưới cái nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người, chân của Serena vừa mới đi được nửa đường, dường như bị một lực phản chấn rất mạnh, thân hình bị Eva đẩy cho một cái, ngã phịch xuống đất. Bịch, nghe một tiếng này, rồi nhìn Serena ngã dưới đất mãi vẫn chưa hoàn hồn, mọi người hít một hơi khí lạnh, rồi lại nhìn Eva, gương mặt tràn đầy kinh hãi. Ngay cả bá tước Lan đang chuẩn bị lên tiếng khuyên giải cũng há to miệng, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Eva đứng thẳng. Y biết rất rõ thực lực của Serena, đã tấn cấp bá tước mấy chục năm, nhưng bây giờ lại bị Eva vừa mới tấn cấp bá tước được 10 năm đẩy ngã một cái. Tình huống như vậy đại diện cho cái gì, y biết rất rõ, ít nhất y tin rằng cho dù Serena khinh thường như thế nào đi chăng nữa cũng không xuất hiện tình huống bị một bá tước vừa mới tấn cấp biến thành bộ dạng như vậy. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ thực lực của Eva đã vượt qua, không, vượt qua Serena? Không thể nào. Trong đầu bá tước Lan tràn đầy kinh nghi, là một bá tước, y biết rất rõ tính chất khó khăn của việc lên cấp trong huyết tộc, có thể tấn cấp bá tước đã là có thiên phú không tầm thường rồi. Hơn nữa, một khi tấn cấp bá tước, muốn tiến lên thêm bước nữa sẽ rất khó khăn. Nếu không, đến bây giờ y cũng không nằm ở cấp bá tước trung kỳ. Còn chú của y cũng sẽ nhiều năm như vậy vẫn chưa đột phá đến hầu tước, nhưng bá tước Eva chỉ mới lên cấp hơn 10 năm, lại có thể đánh bại một bá tước trung kỳ như Serena một cách dễ dàng. Nhớ đến động tác của đối phương vừa rồi, cùng với sức mạnh ẩn chứa bên trong, còn có khí tức mơ hồ tản ra quanh thân, dường như chỉ thoáng yếu hơn chú của y một chút. Trong lòng bá tước Lan đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, nhưng rồi lại lắc đầu liên tục. Chuyện như vậy là không thể xuất hiện. Những người bên cạnh cũng có biểu hiện kinh nghi như thế, nhìn Serena đang ngã trên mặt đất, rồi lại nhìn Eva lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Á Serena đang nằm trên mặt đất rốt cuộc cũng tỉnh hồn lại, hét lên một tiếng, bật dậy huy móng nhào đến Eva, nhưng vẫn bị Eva giơ tay ngăn cản, sau đó hét thảm, bị Eva đá một cước vào bụng, bay ra mười mấy thước, đụng vào một vách tường mới dừng lại. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đám huyết tộc bên cạnh sợ đến ngây người. Có thể đến tham gia bữa tiệc này đều là hậu duệ trực hệ của các đại gia tộc, thực lực thấp nhất cũng là tử tước trở nên. Vấn đề trong đó ai cũng có thể nhìn ra, đám huyết tộc tràn đầy kinh hãi nhìn Eva, cảm giác trên người đối phương ẩn chứa khí tức cực lớn, ánh mắt mọi người đột nhiên có chút nhún nhường, không dám tùy ý đối mắt với Eva. Ngay cả bạn thân của cô là Sharon cũng kinh sợ, bắt đầu cúi thấp đầu xuống, biểu hiện đầy đủ sự khiêm nhường. Serena ôm bụng run rẩy bò dậy. Gương mặt đầy kinh hoàng nhìn Eva phía đối diện, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Là người trong cuộc, cô ta tất nhiên cảm nhận được rõ ràng, khí tức trên người bá tước Eva và thực lực vừa mới biểu hiện ra ngoài, chẳng có gì khác với cha của cô ta. Nghĩ đến đây, sự kinh hãi trong lòng Eva lại càng nhiều, thậm chí ánh mắt nhìn đối phương bắt đầu có sự sợ hãi. Chương 974, Chí Bảo truyền thừa. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của đối phương, Serena nghiến răng, trong lòng tràn ngập sự bực bội lẫn tức giận. Nhưng cô ta không dám biểu lộ ra. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rất rõ ràng, thực lực của đối phương đã đạt đến bá tước đỉnh phong. Là một trong những người thừa kế của gia tộc, cô biết rõ một bá tước mới hơn 50 tuổi đại diện cho điều gì. Sau khi nghiến răng, không chỉ không dám có bất kỳ khiêu khích lẫn phẫn nộ, ngược lại còn hơi khom người, bày tỏ sự thần phục, sau đó xoay người chật vật rời đi. Khi đối phương đã biểu hiện thực lực rất có thể đã đạt đến bá tước đỉnh phong, Serena cần thiết phải làm ra tư thái xin lỗi. Nếu không, một người vừa mới hơn 50 tuổi đã có thực lực bá tước đỉnh phong tuyệt đối sẽ không cho phép cô rời đi. Mà gia tộc sau lưng cô cũng không nguyện ý vì một chuyện nhỏ như vậy xé rách da mặt với Eva. Nếu lúc này Serena không nói lời xin lỗi, cho dù cô thuận lợi rời đi, nhưng người cha đại nhân của cô cũng sẽ bắt cô đến tận nhà xin lỗi đối phương. Chuyện này là do cô gây nên, sỉ nhục cũng là do cô tự tìm. Nhìn Serena chật vật không người rời đi. Khóe miệng Eva nhếch lên, gương mặt xinh đẹp toát ra ý cười nhàn nhạt, nhìn những người xung quanh bình thường không hề tôn kính mình, bây giờ đều cúi đầu bày tỏ sự khiêm nhường, ánh mắt liền lóe lên sự ngạo nghễ, nhưng chỉ một thoáng rồi lại biến mất, sau đó nụ cười trên gương mặt liền trở nên ôn hòa, hướng những người chung quanh nói, xin lỗi đã làm phiền các vị. À, không sao, không sao, Eva tiểu thư, vừa rồi thân thủ của cô thật khiến người ta phải kinh ngạc. Trong lúc Eva nở nụ cười ôn hòa, bá tước Lan là người đầu tiên khôi phục lại tinh thần, cười ha hả nói, nhưng ánh mắt lại càng nhiều thêm một phần hâm mộ, còn có vẻ ngưng trọng, đám huyết tộc bên cạnh cũng vội vàng cười phụ họa. Âm nhạc vốn đã dừng lại một lần nữa vang lên, đại sảnh nhanh chóng khôi phục lại không khí náo nhiệt như ban đầu, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhưng có không ít người mượn cớ đến một nơi ít người, móc điện thoại báo cáo về cho trưởng bối trong gia tộc, Bá tước Eva và bá tước Lan nói chuyện với nhau mấy câu xong, lúc này Lan liền cáo lỗi rồi bước ra phòng khách, sau đó móc điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến một thanh âm uy nghiêm, alo, Lan, trễ thế này rồi còn gọi, có chuyện gì không? Chú, Lan cung kính chào một tiếng rồi nói, chú, bây giờ cháu đang tham gia một bữa tiệc, Giọng nói bên kia truyền đến một tiếng đáp. Vừa rồi, bá tước Eva của gia tộc Fitz đã xảy ra chút mâu thuẫn nho nhỏ với bá tước Serena của gia tộc Heater, Lan một lần nữa lên tiếng. Gia tộc Fitz, bá tước Eva. Giọng nói bên kia thoáng dừng lại một chút rồi hỏi, bá tước Eva vừa mới trở về từ Hoa Hạ. Cô ta có vấn đề với Serena? Vâng ạ, nghe chú của mình đã nhận ra bá tước Eva là ai, Lan vội vàng nói, vừa rồi, bá tước Eva đã dễ dàng đánh bị thương Serena. Cô ta dễ dàng đã thương Serena, quả nhiên, nghe Lan nói xong, giọng nói bên kia trầm xuống, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, Lan trả lời, căn cứ theo quan sát của cháu, bá tước Eva đã đạt đến cấp bá tước đỉnh phong. Cái gì? Giọng nói trầm ổn bên kia trong nháy mắt thét lên một tiếng kinh hãi. Nhìn mọi người biến mất khỏi đại sảnh, ánh mắt Eva hiện lên sự đắc ý, cô tin rằng các trưởng lão sẽ rất nhanh biết được cô đã tấn cấp bá tước đỉnh phong. Từ nay về sau sẽ không còn ai dám khinh thường gia tộc cô nữa, còn cô, có lẽ sẽ có thể tái hiện được vinh dự của tổ tiên năm đó. Chẳng qua, trong đầu lại lóe lên một bóng hình, ánh mắt liền hiện lên sự phức tạp, đột nhiên lắc đầu, nói, đáng chết, bị bắt cũng đáng đời. Quả nhiên, như Eva đã mong muốn, tin tức rất nhanh truyền đến tai các nghị viên trưởng lão. Chỉ sau một khoảng thời gian khiếp sợ ngắn ngủi, bọn họ rất nhanh nhận được triệu tập khẩn cấp của nghị trưởng. Trong đại sảnh, tám vị nghị viên trưởng lão ngồi vào vị trí của mình, người nào cũng biểu hiện sự hưng phấn. Trên chiếc ghế dành cho nghị trưởng huyết tộc, nghị trưởng đại nhân vẫn tùy ý xoay cây trượng trong tay, lãnh đạm nhìn tám người bên dưới, liên quan đến chuyện xảy ra ở trang viên Manor hôm nay, hẳn mọi người đã biết. Tám vị nghị viên trưởng lão nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu. Nếu mọi người đã biết, vậy thì cho chút ý kiến đi. Nghị trưởng rõ ràng không muốn lãng phí thời gian, nghe nghị trưởng hỏi. Ánh mắt xanh biếc của hầu tước Trident hiện lên tia sáng, cũng không do dự, trầm giọng nói, rõ ràng, nếu tiểu nha đầu Eva trước khi đi Hoa Hạ vẫn còn là thực lực bá tước mới tấn cấp, cô ta có thể trong thời gian ngắn đột phá bá tước đỉnh phong, ngoại trừ ảnh hưởng của máu gian nguyên ra, tôi thật không nghĩ đến bất kỳ khả năng nào khác, đã như vậy, tôi cảm thấy chúng ta không cần suy nghĩ thêm. Nếu gian nguyên đang ở châu Phi mà không phải ở Hoa Hạ, bất kể đối phương có bao nhiêu chuẩn bị hoặc âm mưu. Tôi cảm thấy cũng đáng để mạo hiểm một chuyến, hầu tước Trident vừa dứt lời, hầu tước Robert trầm giọng nói, đúng, đối mặt với một người có thể giúp cho huyết tộc cao quý của chúng ta càng cường đại hơn, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, bất kể nguy hiểm như thế nào đều phải tận lực xuất thủ, bắt sống gian nguyên trở về. Đám hầu tước bên cạnh rối rít gật đầu, rõ ràng đây là chuyện tốt, dĩ nhiên là không ai phản đối được, nếu mọi người đã nhất trí như thế, vậy chúng ta bàn xem ai là người sẽ đi. 2 giờ sau, một đoàn xe chậm rãi rời khỏi lâu đài chạy thẳng đến phi trường. Bên trong tổ linh điện của bộ lạc vu sư, các đại vu sư vẫn ngồi xếp bằng bên cạnh ngọn lửa màu xanh. Tế tư tổ linh đang đứng trước tượng thần đầu sư thân người, hai tay ôm ngực, hơi khom người, không ngừng thấp giọng cầu nguyện. Không biết qua bao lâu, tế tư tổ linh mới dừng lại, chậm rãi đứng lên, sau đó bước đến gần tượng thần, cầm lấy quyền trượng người bên cạnh đưa sang, hít một hơi thật sâu. Một lần nữa lớn tiếng đọc mấy câu thần chú. Bên dưới tượng thần đột nhiên bốc lên một cơn gió lốc, đảo qua trước người tế tư tổ linh, nhanh chóng xoay tròn, cũng không tiêu tán. Nhìn cơn gió lốc này, gương mặt tế tư tổ linh lộ vẻ ngưng trọng, hít một hơi thật sâu lần nữa, sau đó giơ quyền trượng, cắm mạnh vào chính giữa gió lốc. Khi quyền trượng cắm vào, cơn gió giống như chảo dầu đang sôi bị đổ vào một gáo nước lạnh, trong nháy mắt càng mạnh hơn. Tế tư tổ linh và người hầu bên cạnh ngay cả mắt cũng không mở ra nổi, sau khi cơn gió tiêu tán, tế tư tổ linh mới nhìn thấy chỗ cơn gió xuất hiện một vật, là một cái bát màu xanh to bằng quả bưởi, ánh mắt tế tư tổ linh sáng lên, cùng kính hành lễ trước tượng thần, rồi mới cúi người dè dặt bưng cái bát màu xanh lên. Các đại vu sư đang ngồi xếp bằng bên đống lửa, nhìn chằm chằm vào cái hũ trong tay tế tư tổ linh, ánh mắt sáng lên, lộ ra biểu hiện thèm nhỏ dãi. Nhìn biểu hiện của đám đại vu sư, tế tư tổ linh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nghe tiếng tặng hắn của tế tư tổ linh, đám đại vu sư mới tỉnh hồn, lộ vẻ lúng túng. Đại vu sư Draco nhìn cái bát màu xanh, nuốt nước miếng một cái, gấp giọng hỏi, Tế Tư Tổ Linh, đây chính là thần thú bác trong truyền thuyết. Nghe Draco hỏi, đám đại vu sư còn lại cũng nhìn Tế Tư Tổ Linh, chờ ông ta trả lời. Tế Tư Tổ Linh nhẹ quét mắt nhìn các đại vu sư, gật đầu một cái, nói, không sai, đây chính là truyền thừa chí bảo của Tổ Linh Điện chúng ta, thần thú bác. Nghe Tế Tư Tổ Linh xác nhận, đám đại vu sư vội vàng đứng dậy, dè dặt tiến lên phía trước, vừa hâm mộ vừa thèm thuồng quan sát thần thú bác. Cho đến bây giờ, thần thú bác chỉ có một mình Tế Tư Tổ Linh sở hữu, không đến thời điểm mấu chốt, Tế Tư Tổ Linh không dễ dàng đem nó ra cho người khác xem. Nhưng lần này, bởi vì thần thú chi hồn xuất hiện, Tế Tư Tổ Linh không thể không vận dụng thần thú bác, vì thế mọi người mới may mắn nhìn thấy. Nhớ đến công dụng thần kỳ của thần thú bác trong truyền thuyết, đám đại vu sư nhìn chằm chằm cái bát màu xanh trong tay Tế Tư Tổ Linh, một lần nữa nuốt nước miếng. Chương 975, các phe hội tụ thần thú bác, đương nhiên đám vu sư của Phi Châu sẽ không gọi bằng cái tên quê mùa như thế, nhưng phiên dịch sang tiếng Hoa, đơn giản nhất cũng dễ dàng hình dung nhất chính là dùng từ thần thú bác, bởi vì nó giống như cái bát mà Minh Hoàng ngự ban cho Đường Tăng trong Tây Du Ký. Chẳng qua cái bát này nhìn mộc mạc hơn nhiều, màu sắc u tối. Nếu không nhìn kỹ bên trên có hoa văn mãnh thú, nhất định chẳng khác nào cái bát sành thông thường. Chỉ là cái bát thôi, nhưng lại được bộ lạc vu sư xem là thánh vật trong lòng. Truyền thuyết liên quan đến thần thú bát có rất nhiều, nhưng người nhìn thấy nó thì rất ít. Đám đại vu sư chỉ biết thần thú bát có công hiệu hiệu lệnh thú linh trong thiên hạ, đồng thời trợ giúp tổ linh và vu sư lên cấp. Nhưng hai tác dụng này, bất luận cái nào cũng có sức hấp dẫn rất lớn đối với đại vu sư. Trợ giúp tổ linh và vu sư lên cấp, chẳng khác nào gia tăng thực lực. Ít nhất trong 100 năm qua, Tế Tư Tổ Linh đã từng dùng thần thú bát trợ giúp cho ba vu sư trẻ tuổi nhận được sự thừa nhận của tổ linh, lên cấp đại vu sư. Hơn nữa, còn trợ giúp cho một vu sư bởi vì tổ linh bị thương nặng mà thực lực giảm xuống khôi phục lại bình thường. Lúc này, Tế Tư Tổ Linh lại thận trọng lấy ra thần thú bát, xem ra tác dụng hiệu lệnh thú linh trong thiên hạ là có thật. Nhớ đến điều này, sắc mặt của đám đại vu sư đều hớn hở. Thần thú chi hồn của Giang Nguyên giống như một sợi dây xích treo trên cổ bọn họ. Không giải quyết nó, ai cũng không yên tâm. Lúc này, Giang Nguyên đang nằm ngủ, dĩ nhiên là không biết có rất nhiều người đang chuẩn bị bắt hắn. Hắn cũng không biết đang có một chiếc máy bay đặc biệt đang đáp xuống sân bay Bai Na. Một người đàn ông trung niên dáng người uy nghiêm chậm rãi từ máy bay bước xuống, ngồi lên một chiếc xe Lincoln rời đi. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, lãnh đạm hỏi, con trai của tôi ở Thiên Y Viện, thế nhưng lại không ai biết. Nghe người đàn ông trung niên hỏi, người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh liền đổ mồ hôi trán, vội đáp, bởi vì sợ quấy rối người của Thiên Y Viện, cho nên chúng tôi cố ý tránh bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến tình trạng của thiếu gia. Đồng thời, ngoại trừ tài liệu ở Thiên Y Viện, chúng tôi cũng tận lực không điều tra những tài liệu khác, cho nên, chúng tôi không biết thiếu gia chính là đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh Giang Nguyên. Dứt lời, mồ hôi trên trán người đàn ông càng nhiều hơn, ngay cả lau cũng không dám lau. Người đàn ông trung niên chậm rãi quay đầu lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi, nói, chuyện này cũng không trách cậu được, thật sự là quá trùng hợp. Tuy nói tình báo đã cố ý tránh Thiên Y Viện, nhưng rõ ràng tình huống như vậy mà tổ tình báo lại không nhận được tin tức, thật sự khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe người đàn ông trung niên nói, sắc mặt của người đàn ông trẻ tuổi thoáng thay đổi, sau đó trầm giọng đáp, sau khi trở về, tôi sẽ tiến hành điều tra lại, xin lão gia yên tâm. Người đàn ông trung niên thở dài, sau đó cầm máy tính bảng bên cạnh nhìn một chút, nhìn hình ảnh của chàng thanh niên trên màn hình, gương mặt nghiêm nghị lộ ra nụ cười ôn hòa. Tình huống của nó bây giờ thế nào? Nhìn hình ảnh, người đàn ông trung niên hỏi, bây giờ Nguyên thiếu gia đang ở Aguiro, nắm trong tay toàn cục bên đó. Trước mắt, hết thảy mọi tình huống vẫn còn nằm trong lòng bàn tay cậu ấy, nhưng theo tin tình báo mới nhất, bộ lạc vu sư đã tìm đến gây phiền phức lần nữa. Tình huống cụ thể thì tạm thời chúng tôi không biết, người đàn ông trả lời, bộ lạc vu sư. Hai hàng lông mày người đàn ông trung niên cau lại, ánh mắt như điện nhìn người đàn ông trẻ tuổi, hàng quang nhàn nhạt bắn ra. Đúng vậy, cảm nhận được ánh mắt như điện của người đàn ông trung niên, người đàn ông trẻ tuổi vội vàng trả lời, nghe nói rất nhiều vu sư của bộ lạc vu sư đã đến doanh khu của thiếu gia, nhưng sau đó chật vật chạy về. Chi tiết thì chúng tôi không được rõ lắm, chỉ có thành viên hội viện ủy mới rõ ràng tình huống cụ thể. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, trầm ngâm một chút rồi nói, trước mắt, nhân viên bên đó của chúng ta như thế nào? Trước mắt, chúng ta đã điều động 8 cao thủ thiên giai, 30 cao thủ địa giai, 500 nhân viên tác chiến được trang bị vũ trang đầy đủ. Ngoài ra còn có hỏa lực tiếp viện, một biên đội F-15, 10 chiếc Apache, đủ cam đoan an toàn cho Nguyên thiếu gia. Nhắc đến điều này, người đàn ông trẻ tuổi liền dựng thẳng sống lưng, tự tin 10 phần, nói, khi cần thiết, chúng ta có thể trong 3 tiếng gia tăng thêm 200 binh lính vũ trang tinh nhuệ, và 5 chiếc trực thăng chiến đấu để tiếp viện. Đồng thời, mọi con đường rút lui cũng đã được chuẩn bị xong. Cho dù bộ lạc vu sư chặn hết mọi con đường, chúng ta cũng có thể hộ tống Nguyên thiếu gia rời đi. Người đàn ông trẻ tuổi trả lời xong, người đàn ông trung niên rốt cuộc cũng nở nụ cười hài lòng. Có được sự chuẩn bị đầy đủ như thế, cho dù có phát sinh bất cứ tình huống nào đều có thể ứng phó được. Được rồi, báo cho phu nhân biết một tiếng, để bà ấy yên tâm. Vâng, lão gia. Lúc này, người của các phe bắt đầu tập trung tại thị trấn nhỏ ở châu Phi. Nhưng mục tiêu của bọn họ lúc này là Giang Nguyên thì vẫn đang ngủ say, hắn vẫn còn đang tìm kiếm phương án trị liệu trong những mảnh vụn của trí nhớ. Nhưng mảnh vụn trí nhớ liên quan đến ôn dịch thì lại quá ít, muốn tìm được chúng cũng không dễ dàng gì. Hắn đã tìm được 2-3 cái trí nhớ tương tự, nhưng sau khi phân tích cẩn thận, như thế nào cũng không tìm được tình huống tương tự. Nhưng Giang Nguyên cũng không từ bỏ, vẫn tiếp tục tìm kiếm, dù sao chuyện này liên quan đến tính mạng của mấy ngàn người, phải toàn lực ứng phó mới được. Từng mảnh vụn trí nhớ toát ra trong đầu Giang Nguyên, rốt cuộc trước mắt Giang Nguyên sáng lên. Hắn đã tìm được một trí nhớ về một trận ôn dịch mô hình nhỏ ở một thủ phủ Trung Nguyên cách đây 500 năm. Khi Giang Nguyên mở mắt ra, Lô Bỉnh Nguyệt đang vòng vo bên ngoài lều của hắn không biết bao nhiêu vòng. Khi Giang Nguyên đi ra, Lô Bỉnh Nguyệt vội vàng nhào tới, hỏi, như thế nào, có đơn thuốc mới chưa? Những viên thuốc kia đều đã được uống hết rồi. Chương 976, cười nhạo nếu còn chưa có phương thuốc mới, tôi nghĩ nếu không thì chúng ta dùng lại phương thuốc cũ để điều chế thêm ít viên. Nhìn biểu hiện của Lô Bỉnh Nguyệt, Giang Nguyên khẽ cười một tiếng, hắn hiểu tâm trạng của cô, mà đây cũng là biểu hiện bình thường của mỗi thầy thuốc, sẽ vì bệnh tình của bệnh nhân mà khẩn trương. Đặc biệt trong chuyện này, nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ không thể chờ đợi được, Giang Nguyên cũng không kéo dài thời gian, cười nói, được rồi, cho tôi thêm một tiếng, dược vật đã được chuyển đến, chất đầy bên trong lều vải có tế thế đỉnh. Giang Nguyên nhờ 2 cao thủ ngoại viện vào trong hỗ trợ hắn, đã có đơn thuốc cụ thể. Tuy bây giờ không có ai luyện thuốc từ đơn thuốc đó, nhưng Giang Nguyên đã có kinh nghiệm của 10 mấy đỉnh chủ tế thế đỉnh, tất nhiên sẽ không để xảy ra vấn đề. Chờ khi hắn bước ra ngoài, không chỉ Lô Bỉnh Nguyệt đang chờ hắn, mà ngay cả chuyên gia của nước Mỹ Peter cũng đang trào phúng nói cái gì đó với Lô Bỉnh Nguyệt. Thấy Giang Nguyên bước ra, đã sớm không còn kiên nhẫn, Lô Bỉnh Nguyệt rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sải bước bước lên. Được rồi, vẫn dựa theo cách uống cũ. Giang Nguyên ra hiệu cho cao thủ ngoại viện đưa mấy cái chai lớn cho cảnh vệ bên cạnh Lô Bỉnh Nguyệt, vất vả rồi. Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Giang Nguyên, tâm trạng của Lô Bỉnh Nguyệt trong nháy mắt cũng khá hơn. Peter nhìn mấy cái chai trong suốt và những viên thuốc màu đen, ánh mắt lại lóe lên sự giễu cợt, nhìn Giang Nguyên, nói, chật chật, đại tá Giang Nguyên, xin hỏi mấy thứ đen đen như vậy, thật có thể uống được sao? Nhìn gương mặt khiến người ta phải chán ghét của Peter, Giang Nguyên hừ một tiếng, lạnh giọng nói. Peter, đang có mấy ngàn sinh mạng chờ cứu, anh không lo đi nghiên cứu, ngược lại còn có thời gian lang thang đến chỗ này của tôi. Hừ. Gương mặt của Peter đỏ lên, y dĩ nhiên không thể giải thích là cố ý đến xem chuyện cười, lập tức nói, đại tá Giang Nguyên, tôi đã yêu cầu các ký giả đem phương pháp và cách điều chế thuốc của cậu đưa cho các tờ báo lớn, tôi muốn tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực vi khuẩn học biết được điều này. Bọn họ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đối với cách chữa trị của cậu. Nhìn ánh mắt ấn chứa sự đắc ý của Peter, khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên. Hắn làm sao mà không biết suy nghĩ của Peter, nhẹ cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý đến, xoay người bước về lều vải của mình. Thấy Giang Nguyên không để ý đến mình, Peter hừ lạnh một tiếng, đại tá Giang Nguyên, tôi đề nghị cậu nên xem TV một chút. Tôi nghĩ bây giờ hẳn có rất nhiều người đang thảo luận về chuyện này. Đại tá Giang Nguyên đến từ Hoa Hạ có suy nghĩ hão huyền. Lợi dụng liệu pháp truyền thống cho người dân uống thuốc đông y để chữa trị vi khuẩn y ra. Bước đến trước lều, Giang Nguyên quay đầu nhìn gương mặt tràn đầy giễu cợt của Peter, khẽ mỉm cười nói, tôi rất sẵn lòng xem những thảo luận về y học truyền thống của Hoa Hạ. Còn về liệu thuốc có tác dụng hay không, tôi nghĩ rất nhanh anh sẽ thấy. Peter cũng không thèm quan tâm lời nói của Giang Nguyên. Y là đại nhân vật trong giới vi khuẩn học, tuy nói trước kia đã từng nghe qua y thuật cổ xưa của Hoa Hạ, cảm thấy có chút hiếu kỳ với phương pháp trị liệu vừa cổ vừa kỳ quái đó, nhưng tò mò cũng không có nghĩa là tin tưởng. Nhìn biểu hiện tự tin của Giang Nguyên, khóe miệng của y lại hiện lên nụ cười nhạt, hừ một tiếng, nói, được, Vậy tôi sẽ chờ xem người trong giới sẽ bình luận về chuyên gia dịch bệnh của Hoa Hạ là cậu như thế nào, ha ha. Giang Nguyên ngồi trước bàn làm việc, tiện tay mở một trang tin tức của Mỹ. Quả nhiên, tại một vị trí nổi bật có một tin tức, sau khi đọc xong không khỏi bật cười. Các nước vẫn rất coi trọng vi khuẩn IRA này, lần này Hoa Hạ là nước phụ trách chủ yếu, các nước khác vẫn tương đối yên tâm. Dù sao Hoa Hạ rất có kinh nghiệm trong vấn đề phòng dịch. Hơn nữa, Mỹ cũng có trung tâm nghiên cứu vi khuẩn ở đây, các nước khác tất nhiên lại càng yên tâm. Nhưng giới truyền thông vẫn tương đối đặc biệt quan tâm đến người phụ trách toàn bộ khu dịch bệnh lần này là Giang Nguyên. Đáng tiếc là tin tức không quá nhiều, vốn Giang Nguyên chẳng qua chỉ là tổng phụ trách khu dịch bệnh, không phụ trách phương diện chữa trị, nhưng Giang Nguyên vẫn là người có đủ mánh lới. Tuổi chưa đến 30 nhưng đã là đại tá trong quân đội, hơn nữa còn phụ trách dịch bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Ba Quân chủng Hoa Hạ lần trước, đúng là dễ thu hút ánh mắt người xem. Lần này Peter cố ý cho các ký giả tin tức Giang Nguyên sử dụng thuốc đông y Hoa Hạ để chữa trị người bị bệnh dịch, không ngoài dự đoán liền được các cơ quan truyền thông nắm chặt. Một số ký giả truyền thông miêu tả là, vị đại tá Giang Nguyên của Hoa Hạ đúng thật là tư duy thoáng đạt, nghĩ đến việc dùng thuốc đông y để chữa trị vi khuẩn IRA. Đồng thời nhạo báng khi hy vọng đại tá Giang Nguyên sẽ có được kết quả nhất định. Bọn họ còn cố ý mời một số chuyên gia trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm đến nói chuyện. Đám chuyên gia này cũng không khách sáo, trực tiếp phê bình Giang Nguyên là một người ngoài nghề, chỉ biết chữa loạn, lại còn dùng loại thuốc đông y chưa trải qua thực tế xác nhận để chữa trị virus IRA. Thật sự khiến cho người ta hết sức thất vọng. Càng cười nhạo chính phủ Hoa Hạ thường xuyên làm ra mấy tình huống như vậy, thậm chí còn dám phái ra một người chẳng biết gì đến đây, khiến cho người ta càng thất vọng hơn. Hơn nữa, điều khiến cho người ta lo lắng chính là, Hoa Hạ là một nước càng lúc càng đạt được thành tựu cao trên thế giới, nhưng vẫn có những biểu hiện không được chín chắn như vậy, thật sự khiến lòng người buồn không dứt. Nhìn những tin tức được ký giả miêu tả, cùng với bình luận của các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan, khóe miệng Giang Nguyên lại nhếch lên. Cho dù đám ký giả hoặc chuyên gia đó có nhạo báng đến cỡ nào, chỉ cần có được hiệu quả, tất cả sẽ im cái miệng lại ngay, đồng thời thừa nhận địa vị của Hoa Hạ trên điển đàn y học thế giới. Dĩ nhiên không thể phủ nhận việc dùng thuốc đông y để chữa trị vi khuẩn IRA không thể nào đưa đến kết quả quá nhanh, nhưng chỉ cần trì hoãn việc phát triển của bệnh, có thể cứu được mấy ngàn sinh mệnh, người khác không thể không thừa nhận hiệu quả của thuốc. Tuy nói đám ký giả và Peter là cùng phe với nhau, nhưng tình huống lúc này, bất cứ cái gì cũng không thể che giấu được, cho nên Giang Nguyên rất chờ mong sau mấy tiếng nữa, phản ứng của đám ký giả và Peter sẽ như thế nào. Chương 977, dò xét lão gia, nơi này cách Aguiro khoảng 200 cây số nữa, trời cũng đã sắp tối rồi, chúng ta sẽ ở lại đây một đêm, sáng ngày mai sẽ đến đó. Chàng thanh niên thoáng đẩy cặp mắt kính lên, nhìn khách sạn đã được đặt sẵn trước đó, hài lòng gật đầu, nói, được, vậy nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Sáng ngày mai đến đó cũng không muộn, Giang Văn Ba gật đầu, nếu đã đến Châu Phi rồi, cũng không cần vội vã. Tuy nói ông nôn nóng muốn đến gặp con trai ngay, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không cần thiết, trước cứ nghỉ ngơi, chờ thuộc hạ xác nhận tình huống lại một chút cũng không muộn. Lúc này, một chiếc trực thăng đáp xuống sân bay. Một đám người nam nữ cao gầy, da trắng mắt xanh mặc trang phục màu đen tinh xảo, động tác ưu nhã từ trên máy bay bước xuống, không chút dừng lại bước lên hai chiếc trực thăng đậu cách đó không xa. Bay nhanh đến một hướng khác, khi trời đã hoàn toàn tối xuống, hai chiếc trực thăng cũng đã đáp xuống gần Aguiro, nhưng trực thăng cũng không phải đáp xuống ngay bên trong Aguiro mà là cách một khoảng cách, chọn lựa một nơi khá hẻo lánh mới đáp xuống. Sau khi chiếc trực thăng đáp xuống, hầu tước trai gần tóc vàng bước xuống, nhìn người thanh niên bên cạnh nói, các người đi dò xét tình huống trước đi. Vâng, hầu tước các hạ, người thanh niên gật đầu một cái, sau đó vung tay lên. Dẫn theo hai người trẻ tuổi khác chạy về phía trước thật nhanh, nhanh chóng biến mất vào bóng đêm. Nhìn thuộc hạ đã chạy đi xa, hầu tước trai ẩn thở hắt ra một hơi, thản nhiên nói, hy vọng mau chóng giải quyết được chuyện này, tôi cũng không muốn chuyện rắc rối xảy ra nữa, hẳn sẽ không đâu. Lần này chúng ta có đến 3 nghị viên trưởng lão và 6 nghị viên bình thường. Nếu còn không bắt được Giang Nguyên, sau này chúng ta nên co đầu rụt cổ trong lâu đài, đừng nên ra ngoài nữa, hầu tước Robert hừ nhẹ một tiếng. Ông ta thật sự căm tức Giang Nguyên, lần trước chịu thiệt lớn trong tay Giang Nguyên như vậy, đến bây giờ vẫn là sự sỉ nhục trong lòng ông ta. Một cô gái tóc đỏ xinh đẹp từ trong bóng tối bước ra, nhìn bầu trời đen kịt, cười nói, nghe các người nói Giang Nguyên dường như rất lợi hại, tôi ngược lại cũng muốn nhìn xem một chút, hơn nữa, còn trẻ thì chắc là rất đẹp trai. Robert hình như có chút kiêng kỵ cô gái tóc đỏ, hừ một tiếng nói, Hồng Nguyệt, cô đừng có khinh thường. Mặc dù tiểu tử này còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất xảo quyệt, thực lực lại kinh khủng. Chuyện lần này trọng đại, vạn lần không được khinh thường. Hầu tước Trai Ân cũng gật đầu, nói, bất kể thế nào, lần này chúng ta cũng phải toàn lực đánh ra, tốc chiến tốc thắng, đừng kéo đám thổ dân kia ra. Nếu không, đó chính là phiền phức lớn. Nghe hầu tước Trai Ân nói, Hồng Nguyệt và Robert nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Đám thổ dân đáng ghét kia đúng là khiến cho người ta căm tức, chẳng biết vì sao bọn thổ dân đó lại không có ý tốt với huyết tộc cao quý. Chỉ cần chỗ nào có huyết tộc tồn tại, chẳng khác nào lửa thiêu lông mày với bọn họ. Mà đám vu sư đáng chết lại nổi tiếng khó dây dưa, cho nên, chỉ có một số thành phố lớn mới có huyết tộc tồn tại. Lúc này ba người nhất trí với nhau là tốc chiến tốc thắng. Ba huyết tộc đi dò xét gian nguyên dốc hết sức lực chạy về phía trước, không bao lâu sau đã đến gần khu cách ly. Ba huyết tộc này đều là cấp bá tước, lặng yên không một tiếng động đến gần khu cách ly. Nhìn lều vải dựng bên ngoài cùng với đám binh lính da đen đang đốt lửa, còn có mấy chiếc xe tăng và xe bọc thép, cả ba đều không khỏi sửng sốt. Ba người nhìn nhau một cái, sau đó bá tước dẫn đầu nhẹ nhàng vung tay lên, không một tiếng động vượt qua đám da đen, chui vào trong khu cách ly. Cảnh vệ, đối với những huyết tộc cấp bá tước như thế này, chẳng khác nào vật vô hình. Thừa dịp ánh mắt cảnh vệ liếc đi nơi khác, trong nháy mắt đã như làn khói vượt qua khu cách ly tiến vào bên trong. Chẳng qua khi cả ba băng vào khu cách ly, đám binh lính da đen đang ở bên ngoài đột nhiên đứng lên ba người, nhìn về hướng ba huyết tộc biến mất. Đồng thời có hai trong đó không hẹn mà dùng sức hít, ánh mắt nheo lại, sau đó cả ba nhìn nhau. Một người trong đó trầm giọng nói, mùi máu tanh rất nồng. Đúng, là quỷ hút máu, đám quỷ hút máu đáng chết kia. Một người khác lên tiếng. Nghe hai người nói, người da đen còn lại cười nhe hàm răng trắng bóc, nhìn tốc độ này, còn có mùi máu tanh, hẳn là cấp bá tước, lại còn dám đến nơi này, đúng là không biết sống chết. Nói đến đây, y nhìn người bên cạnh, nói tiếp, là Guli, mau báo cáo về tổ linh điện, được. Người nọ gật đầu, sau đó bước sang một bên, móc ra một cái còi quái lạ, dùng sức thổi lên. Chỉ là mặt của gã chuyển động, ngoài ra không có bất cứ âm thanh nào cả. Lúc này, cách đó không xa, đột nhiên đống cỏ khô vọt ra một con báo đen. Sau khi con báo đen đến bên cạnh người da đen, lập tức nằm xuống, người da đen đưa tay sờ đầu nó một cái, đồng thời miệng toát ra âm thanh cổ quái, rồi vỗ vào đầu nó một cái, con báo đen đứng dậy, xoay người chạy về một hướng. Ba huyết tộc cũng không dừng lại trong khu cách ly quá lâu, rất nhanh lặng yên đi ra, tránh được đám da đen ngoài cửa, nhanh chóng rời đi. Chẳng qua bọn họ không biết, cách bọn họ không xa là mấy con báo đen đang lặng lẽ theo dõi bọn họ. Lúc này, cách khu cách ly hơn 10 dặm, một đám vu sư lớn nhỏ dưới sự dẫn dắt của tế tư tổ linh đang đi về phía bên này. Phía trước bọn họ đột nhiên xuất hiện một con báo đen, chạy đến trước người hầu của tế tư tổ linh. Người hầu tế tư tổ linh nhẹ nhàng vuốt ve đầu con báo, thì thầm mấy câu, liền sải bước đến bên cạnh tế tư tổ linh, trầm giọng nói, đại tế tư, người của chúng ta ở khu cách ly phát hiện tung tích của huyết tộc cao cấp. Chương 978, Cường Long không áp nổi địa đầu xà nghe ba thuộc hạ báo cáo, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, hầu tước Trai Ân nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhìn Hồng Nguyệt và Robert, sau đó dẫn người chạy đến khu cách ly. Đám người Hồng Nguyệt tất nhiên là không dám thờ ơ, đồng loạt chạy theo hầu tước Trai Ân, tốc độ cực nhanh, chỉ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Nhưng bọn họ không chú ý đến, trên đường đi của bọn họ thỉnh thoảng có tiếng sói tru lên. Nghe tiếng sói truyền đến, chạy đằng trước nhất, hầu tước Trai Ân không khỏi cau mày, nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục chạy đi. Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn của khu cách ly, nhưng chân mày của hầu tước Trai Ân lại càng cau chặt, đột nhiên dừng lại, các huyết tộc theo sát đằng sau cũng dừng bước không hiểu. Hồng Nguyệt và Robert bước về phía trước, sắc mặt có chút phiền muộn, lúc này bọn họ cũng phát hiện được sự không ổn. Hầu tước Trai Ân lạnh lùng nhìn chung quanh. Trong đêm tối, bọn họ là sinh vật thích ứng nhất. Tuy không thể so sánh với dã thú, nhưng cảm giác vẫn rất nhạy trong đêm đen. Lúc này, hầu tước Trai Ân đã xác nhận, chuyện không bình thường. Đám huyết tộc cấp bá tước đằng sau bọn họ cũng không phải tay mơ, đều nhạy bén phát giác được một số yếu tố khác thường. Sắc mặt người nào cũng trầm xuống, nhanh chóng tản ra, bày ra trận thế phòng ngự. Người nào? Bước ra. Ánh mắt hầu tước Trai Ân trong bóng tối lóe lên huyết sắc, lạnh giọng nói, nghe hầu tước Trai Ân quát lên. Một cặp mắt màu xanh hiện lên trong bóng tối. Khi những ánh mắt này xuất hiện, sắc mặt đám huyết tộc sau lưng hầu tước Trai Ân lại càng chùng xuống. Đám thổ dân quạ đen đáng chết. Hồng Nguyệt nhìn ánh mắt màu xanh ấn hiện, tức giận quát mắng. Rất nhanh, khi những cặp mắt màu xanh chậm rãi đến gần, mọi người nhận ra là một bầy sói hoang. Sau lưng bầy sói là một đám da đen đầu đội mũ màu sắc sặc sỡ. Nhìn bóng người bước ra, sắc mặt đám người hầu tước trai gần lại càng khó coi hơn hai phần, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Đám huyết tộc đứng sau lưng trai gần trố mắt nhìn đám vu sư đầu đội lông chim xuất hiện, tất cả mọi người đều biết, mang lông chim đều là đại vu sư. Vu sư bình thường không có tư cách mang lông chim. Cho nên, vốn mọi người cho rằng chỉ là bị đại vu sư của bộ tộc địa phương phát hiện cộng thêm một số vu sư bình thường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cần động tác của mọi người nhanh một chút, vấn đề hẳn sẽ không lớn, giải quyết cũng gọn hơn, thời gian còn lại đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đại vu sư xuất hiện lại có 6-7 người, sau khi thấy đại vu sư thứ 8 bước ra, sắc mặt trai gần xanh mét, y có chút không rõ, nơi này cũng không phải trọng địa của bộ lạc vu sư. Gần đây cùng lắm cũng chỉ có một đại vu sư mà thôi. Vận khí kém thì gặp hai người, nhưng liên tiếp đến 8 người, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ tổ linh điện của bộ lạc vu sư đã được dời đến gần đây? Hay là vận khí tốt quá đụng ngay đám đại vu sư đến đây làm khách? Đám huyết tộc trợn mắt há mồm nhìn từng đại vu sư bước ra, dường như nối liền không dứt, trong lòng chỉ có một ý niệm, làm sao có thế? Đến khi đại vu sư thứ 11 bước ra, mọi người đã dường như chết lặng, nhìn chằm chằm đám đại vu sư, không có bất kỳ biểu hiện gì. Dù sao cũng đã nhiều như vậy rồi, có thêm mấy người nữa cũng như vậy, để xem còn mấy người có thể đến nữa, 12, 13, 15. Đến khi người thứ 16 bước ra, ánh mắt vốn chết lặng của mọi người một lần nữa chấn động. Người này mặc trường bào màu đen, đặc biệt hoa lệ, trên trán còn có ký hiệu sư đầu màu vàng. Lúc này đám huyết tộc đã hiểu ra vì sao nơi này đột nhiên lại xuất hiện nhiều đại vu sư như thế. Thì ra tế tư tổ linh đang ở đây, nhìn tế tư tổ linh xuất hiện, trong lòng hầu tước trai gần là một mảnh giá lạnh. Với thái độ của bộ lạc vu sư từ trước đến nay, hành động lần này xem như thất bại, hơn nữa có muốn toàn thân trở lui hay không còn là một vấn đề. Nhưng suy nghĩ đến mục tiêu lần này, hầu tước trai gần lại không muốn buông tha, vất vả lắm mới có được cơ hội gian nguyên không có ở Hoa Hạ. Nếu bỏ lỡ, sau này muốn tìm cơ hội thích hợp sợ là rất khó. Thì ra là tế tư tổ linh, chào ngài, tôi là trai gần, thủ tịch trưởng lão của trưởng lão hội huyết tộc, rất vinh hạnh được gặp ngài. Nhanh chóng suy nghĩ, gương mặt trai gần hiện lên nụ cười, ưu nhã hướng tế tư tổ linh chào một cái. Mặc dù trong lòng trai gần hoàn toàn không muốn cúi đầu trước một tên quê mùa, nhưng ở trên địa bàn của người ta, Raiden vẫn rất nhẫn nại, thể hiện thiện ý, ít nhất đối phương cũng là người đứng đầu bộ lạc vu sư. Mà y thì miễn cưỡng được xem là người số 2 của huyết tộc, với truyền thống của huyết tộc mà nói, ngược lại cũng không coi là mất thể diện. Đối với hành động của hầu tước Raiden, tế tư tổ linh có chút sửng sốt, ông ta sớm phát hiện thực lực của đám huyết tộc này rất cường hãn, trong số mười mấy huyết tộc, ít nhất có 2-3 huyết tộc cấp hầu tước, còn lại là cấp bá tước. Lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua, huyết tộc xuất động thực lực này trên địa bàn người khác, vừa tức giận vừa suy đoán ý đồ của đối phương, thấy người dẫn đầu huyết tộc yếu thế hơn mình, liền hừ lạnh một tiếng, nói, Phi Châu không hoan nghênh quỷ hút máu, cút ra ngoài cho ta. Quyền trượng trong tay tế tư tổ linh dậm xuống, đám vu sư sau lưng cũng quát to theo, khiến cho huyết tộc run sợ trong lòng. Mặc dù thực lực của huyết tộc rất cường hãn, nhưng đối mặt với mười mấy đại vu sư và tế tư tổ linh, trong lòng bọn họ không hề có bất kỳ lòng tin nào. Muốn chạy trốn thì còn có thế, nhưng chính diện xung đột, tuyệt đối không phải là đối thủ. Trên địa bàn của vu sư phát sinh mâu thuẫn với rất nhiều đại vu sư và tế tư tổ linh, chẳng khác nào trực tiếp đối kháng với toàn bộ bộ lạc vu sư. Mười mấy đại vu cộng thêm tế tư tổ linh, đủ để phát huy thực lực gấp đôi ngày thường. Cộng thêm phía sau bọn họ còn có đống lớn đống nhỏ vu sư cấp thấp, chỉ cần thi triển tổ linh phụ thế, thực lực tuyệt đối có thể nghiền nát hết thảy. Thấy quả nhiên không thể câu thông với đám thổ dân này, mặt hầu tước trai gần nhăn lại, nhưng vẫn cố nén sự tức giận, trầm giọng nói, tế tư tổ linh, lần này chúng tôi đến cũng không có ý xúc phạm bộ lạc các người, mà là có chuyện khác cần làm. Chỉ cần các người chăm trước cho chúng tôi lần này, từ nay về sau, huyết tộc và bộ lạc vu sư là đồng minh trọn đời. Hơn nữa, huyết tộc của chúng tôi trước khi chưa được các người đồng ý, tuyệt đối không bước vào châu Phi một bước. Nhưng rất nhanh hầu tước trai gần thấy được suy nghĩ không thể câu thông với đám thổ dân này là đúng. Lời của ông ta vừa dứt, tế tư tổ linh liền giơ quyền trượng trong tay, ngửa đầu hét lên giận dữ. Chúng huyết tộc liền cảm thấy căng thẳng trong lòng, còn chưa hồi phục lại tinh thần, chỉ thấy đám vu sư cấp thấp theo tiếng thét của tế tư tổ linh, đồng loạt quơ tay nhấc tề trống giận. Sau tiếng trống giận của đám vu sư, huyết tộc liền nhìn thấy các thân hình gầy nhom dường như trong nháy mắt bành trướng mấy phần, làn da khô đét bỗng trở nên đẫy đà. Đáng chết, cảm nhận được khí tức hung tàn bốc ra từ trên người đám vu sư, sắc mặt hầu tước trai gần chợt biến đổi. Đám thổ dân này quả nhiên không biết nói phải trái, lập tức hít một hơi thật sâu, cặp mắt biến thành màu đỏ, bốn cái răng nanh cũng dần dần toát ra. Huyết tộc đằng sau biết tình thế không ổn, đồng loạt giơ hai tay lên. Móng tay, răng nanh bắt đầu xuất hiện, hướng đám vu sư nhào tới. Lúc này, nếu đã muốn động thủ thì không cần do dự. Đám tổ linh vừa mới phụ thế, khí thế còn chưa tạo thành, mọi người sẽ có nhiều cơ hội để thoát hơn. Trong nháy mắt, đám vu sư quơ thanh lao và quyền trượng, còn đám huyết tộc thì tốc độ và lực sát thương trước sau như một, hai phe chưa dị đã lao vào nhau, huyết quang bốn phía. Nhưng đám vu sư có tổ linh phụ thế, da thịt tất nhiên không phải vấn đề lớn, còn năng lực tự khỏi của huyết tộc lại nổi tiếng cường hãn, liều chết xông vào. Trong khoảng thời gian ngắn chưa phân được thắng bại, khí tức bạo loạn khiến cho Giang Nguyên và cao thủ của Thiên Y Viện trong nháy mắt tỉnh lại. Giang Nguyên lao ra khỏi lều vải, vung tay lên, tế thế đỉnh vọt đến người hắn. Giang Nguyên liền bắn lên trên tế thế đỉnh, sau đó bay lơ lửng trên doanh khu, lặng yên không một tiếng động xông ra ngoài. Chương 979, thất bại tan tác trở về, các người đừng ra, để tôi ra ngoài xem một chút. Khi hai tiên sinh ngoại viện lao ra ngoài lều vải, chỉ thấy Giang Nguyên đang bay bên trên. Chỉ để lại một câu như vậy rồi vọt đi. Nhìn bóng lưng Giang Nguyên biến mất trong màn đêm, hai vị tiên sinh ngoại viện chỉ có thể trố mắt nhìn, sau đó cười khổ, vội vàng triệu tập tất cả cao thủ ngoại viện chờ ở chỗ này. Trong tình huống như vậy, đúng là bọn họ không cần phải ra ngoài. Nếu ra ngoài, nói không chừng còn liên lụy đến trưởng phòng Giang, chi bằng ở lại thì tốt hơn. Giang Nguyên đứng trên tế thế đỉnh, lặng yên lơ lửng giữa không trung, bay về phía phát ra khí tức bạo loạn. Lúc này, với thính lực nhạy bén của hắn, đủ để cho hắn nghe được tiếng rít gào ở bên kia. Bộ lạc vu sư, huyết tộc, đứng trên tế thế đỉnh, Giang Nguyên mơ hồ nghe được thanh âm phía trước truyền đến, nhanh chóng nhận ra đối tượng, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc, tại sao huyết tộc lại đến đây, mà vì sao lại xung đột với bộ lạc vu sư. Giang Nguyên ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều, tế thế đỉnh dưới chân tiếp tục tiến về phía trước. Khi còn cách khoảng 200-300 thước, tế thế đỉnh liền dừng lại, đứng trong bầu trời đêm. Ánh mắt Giang Nguyên nheo lại, con ngươi nhanh chóng co rút. Màn đêm trong nháy mắt trở nên sáng bừng, cuộc chiến cách mấy trăm thước trở nên rõ như ban ngày. Nhìn cuộc chiến bên kia, nét mặt Giang Nguyên dần trở nên phong phú. Làm sao cũng không nghĩ đến, hai phe đánh nhau lại kịch liệt đến như vậy, mà người của hai bên đều là người quen cả. Cố gắng lên, cố gắng lên. Tâm trạng khoái trá, Giang Nguyên ngồi xem cảnh hai bên đánh nhau máu thịt văng tung tóe, trong lòng có chút tiếc nuối vì không có quà vặt để nhâm nhi. Cuộc chiến này giống như Giang Nguyên đã mong muốn, càng chiến càng kịch liệt, hai bên bị kích thích bởi mùi máu tanh, càng lúc càng hung hãn. Mắt của đám vu sư bị tổ linh phụ thế thì màu xanh, còn huyết tộc trước giờ dùng máu làm thức ăn thì màu đỏ. Hai phe đánh nhau, một phe thì dựa vào cơ thế hung mãnh, còn huyết tộc thì dựa vào thân hình nhạy bén, một kích có thể giết chết người. Trong thời gian ngắn, cứ thế không phân ra thắng bại, hầu tước trai gần cũng không phải người ngu, trong thời gian ngắn không chiếm được thượng phong. Cũng ý thức được không ổn, kéo dài như vậy cũng không phải là chuyện hay. Sau khi một trảo bức lui tế tư tổ linh, hầu tước trai gần rống to một tiếng, nghe tiếng rống, huyết tộc chung quanh đồng loạt tấn công một chiêu, sau đó tung người bỏ chạy, huyết tộc cấp bá tước trở lên, không ai là người yếu, tốc độ chạy cũng giống như vậy. Nghe hầu tước trai gần ra lệnh, người nào cũng ba chân bốn cẳng lẫn vào bóng đêm, đám vu sư bên kia không nghĩ đến những người này lại chạy nhanh đến như vậy, sau một phút sửng sốt. Đều hét lên giận dữ, quơ thanh mộc trượng trong tay, rối rít đuổi theo đằng sau. Tốc độ của đám vu sư bị tổ linh phụ thế cũng rất kinh người, một bước bằng 2-3 thước, hai tay giang ra như con chim, nhảy một cái bay 10 mấy thước. Nhìn chiến trường hỗn độn, Giang Nguyên có chút tiếc nuối thở dài, trận đang hay như vậy mà kết thúc, đúng thật là đáng tiếc, nhưng Giang Nguyên cũng không để ý, dù sao cũng là chó cắn chó, ai thắng ai thua cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Không biết trận chiến đêm qua đã quấy rầy bao nhiêu chú chim đêm, cho đến khi ánh nắng đầu tiên lộ ra, cánh đồng hoang vu mới dần dần khôi phục sự bình tĩnh. Những chú chim không ngủ lại ríu rít kêu lên, vô cùng náo nhiệt. Tại một bộ lạc vu sư gần đó, tư tế tổ linh bước ra khỏi nhà lá, nhìn phía đông dần dần toát ra ánh sáng, mới chậm rãi thở ra một hơi, bước đến trước một dòng suối, cúi người vốc một vốc nước lên mặt, khiến cho tinh thần sảng khoái hơn mấy phần. Vất vả cả một buổi tối đuổi giết đám huyết tộc cho đến rạng sáng mới ngủ, khiến cho Tư Tế Tổ Linh quen sống trong nhung lụa cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng nhớ đến trận chiến ngày hôm qua, gương mặt già nua của Tư Tế Tổ Linh không nhìn được hiện lên sự hưng phấn và tự đắc. Trận đánh hôm qua, chính tay ông ta đã giết chết một bá tước huyết tộc, đánh bị thương ba người. Các đại vu sư cũng giết chết được hai bá tước huyết tộc, để đám quỷ hút máu đó cảm nhận được sự lợi hại của bộ lạc vu sư. Sau trận chiến này, đám quỷ hút máu còn muốn đến châu Phi cũng phải cân nhắc mấy lần mới được. Tế Tư Tổ Linh đứng dậy, lúc này đại vu sư Draco mới chậm rãi đi tới, hơi không người với Tế Tư Tổ Linh, trầm giọng nói, Tế Tư Tổ Linh, không biết hôm nay có tiếp tục. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến 3 giờ, mọi người cứ nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta tiếp tục. Hôm qua đã trì hoãn rồi, hôm nay cũng không thể trì hoãn nữa. Tế Tư Tổ Linh gật đầu nói, vâng, Tế Tư Tổ Linh các hạ. Draco chậm rãi gật đầu, sau đó lui xuống. Lúc này, trên trực thăng, gương mặt hầu tước Trigon vô cùng khó coi, ngày hôm qua bị đám vu sư đáng chết đuổi theo một đêm, vất vả lắm mới thoát khỏi lũ thú theo dõi. Sau khi tập trung lại mới phát hiện tổn hao hết ba bá tước, những người còn lại ngoại trừ Hồng Nguyệt và Robert ra thì ai cũng bị thương cả. Dĩ nhiên, điều làm cho y càng tức giận hơn là kế hoạch lần này đã thất bại. Chẳng qua y không nghĩ ra tại sao đám vu sư đó lại biết bọn họ sẽ xuất hiện. Nếu nói là trùng hợp thì thật là khó có thể khiến người ta tin. Rõ ràng là kế hoạch chỉ mới tạm thời quyết định, hơn nữa đi ra ngoài toàn là nghị viên quốc hội huyết tộc, tuyệt đối không thể nào có gian tế. Nhưng tại sao bộ lạc vu sư lại có thể kịp thời chặn bọn họ lại? Lúc này hầu tước trai gần trăm mối không một lời giải. Chương 980, hiệu quả không tệ. Lúc này Aguirre chỉ là sáng sớm, nhưng ở Hoa Hạ lại là xế chiều. Bệnh viện đa khoa ba quân chủng, một người mặc áo khoác blue màu trắng đang ngồi dưới ánh mặt trời, vừa phơi nắng vừa tán gẫu. Lão Ngô, anh nói đại tá Giang Nguyên gì đó rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Đến châu Phi mà lại dùng thuốc đông y, một vị lão đồng chí cười khổ bưng tách trà trong tay, nhấp một miếng rồi nói, dùng trong nước thì được, nhưng đến châu Phi, hơn nữa còn là sự kiện được toàn cầu chú ý, đúng là quá tự do phóng khoáng đi. Người được gọi là lão Ngô cũng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, tôi làm sao mà biết. Nhưng truyền thông nước ngoài đang nắm lấy chuyện này, rồi phóng đại lên, đám chuyên gia nghiên cứu ở Mỹ, anh thì thay phiên nhau lên tiếng phê bình. Nếu lúc này xảy ra rắc rối, vậy thì rắc rối sẽ rất to. Mấy năm qua, danh tiếng chúng ta vất vả kiếm được chỉ sợ cũng sẽ bị giảm đi. Đúng vậy, đúng vậy. Chẳng qua chúng ta cũng biết, đại tá Giang Nguyên dường như không phải là người thất thường, làm sao có thể làm ra mấy chuyện như vậy. Tại một trung tâm nghiên cứu vi khuẩn của Hoa Hạ, mấy vị chuyên gia trung niên cũng đang ngồi chung một chỗ, gương mặt tràn đầy giận dữ. Một người mang mắt kính rộng vàng, bực tức nói, qua loa. Hoàn toàn là làm qua loa. Làm mất hết mặt mũi Hoa Hạ chúng ta, đúng là làm bậy, rốt cuộc không biết cấp trên nghĩ như thế nào lại an bài cậu ta đến đó. Cho dù cậu ta có chút tài năng, sắp xếp trong nước là được, tự dưng lại đưa đi nước ngoài. Đúng thật là lung tung mà. Một người đàn ông tóc muối tiêu mập mạp liên tục lắc đầu nói, người đàn ông mang mắt kính hừ lạnh, nói, chúng ta khổ cực kiếm chút danh tiếng trên trường quốc tế, nhưng lúc này thì ngon rồi. Bị hành động của cấp trên xóa hết rồi. Nghe hai người này nói chuyện, một người tóc bạc gần cả một nửa đưa tay đẩy mắt kính của mình, nói, nhưng, đại tá Giang Nguyên cũng là bất đắc dĩ thôi. Việc nghiên cứu virus đã được tiến hành từ mấy ngày trước, nhưng đám chuyên gia của Mỹ và tiểu tổ nghiên cứu vi khuẩn của chúng ta cho đến bây giờ cũng không tìm được bất kỳ biện pháp nào. Cứ tiếp tục như vậy, những người bị lây nhiễm sẽ không chống đỡ được bao lâu. Nói đến đây, vị lão giả này lắc đầu, cười nói, thuốc đông y không phải là không dùng được. Nếu có thể phát huy chút tác dụng, thế thì có còn hơn không? Vu lão, thuốc đông y có thể mang đến hiệu quả gì hay không, không phải là anh không biết. Khi dịch xa bùng nổ, rễ bản lam mà mọi người ca tụng cũng đâu mang lại hiệu quả gì. Người đàn ông mang mắt kính nói, chỉ sợ chính bản thân cậu ta cũng không biết cậu ta đã trở thành trò cười như thế nào. Dứt lời, người đàn ông trung niên xoay màn hình máy tính đến trước mặt lão giả, nói, anh nhìn đi. Tên Peter đó đang trắng trợn cười nhạo chúng ta ở châu Phi, thật là làm cho chúng ta không còn mặt mũi để gặp người. Người đàn ông trung niên mập mạp thở dài, cười khổ nói, hôm nay tôi cũng đọc được, tên Peter đó còn nói là chờ ngày mai sẽ đến xem hiệu quả thần kỳ của thuốc đông y Hoa Hạ. Cái tên này chắc chắn đã chuẩn bị cổ động mọi người công kích và cười nhạo lần nữa. Nghe hai người nói chuyện, lúc này lão giả cũng chỉ có thể thở dài, không biết phải làm sao, ông cảm thấy... Cách làm của đại tá Giang Nguyên đúng là có chút hoang đường, tại sao cấp trên lại không quan tâm nhỉ? Lúc này, trong một căn phòng làm việc xâm nghiêm, một lão đồng chí toàn thân nhung trang đang ngồi trước máy tính xem thứ gì đó. Sau khi xem xong, sắc mặt lão giả trong nháy mắt trầm xuống, quát, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở châu Phi? Dùng thuốc đông y để kháng khuẩn, ngay cả truyền thông nước ngoài cũng đang nháo nhào việc này, tại sao lại ẩu tả như vậy? Thư ký bên cạnh thấp giọng nói, tướng quân, vị này là bí thư đích thân hạ lệnh bổ nhiệm làm người phụ trách, xin ngài cẩn thận một chút. Nghe thư ký nói, vị tướng quân liền cau mày, hừ lạnh một tiếng, bất kể thế nào, nếu gây ra sự cười nhạo lớn hơn nữa, tôi nhất định sẽ đích thân đến báo cáo với bí thư, phải rút tiểu tử này về, không cho làm thành tình huống như vậy được nữa. Lúc này, ở Aguiro đã là 8 giờ sáng, Giang Nguyên vừa mới vươn người bước ra khỏi lều đã thấy Lô Bỉnh Nguyệt hưng phấn chạy từ khu cách ly ra. Đại tá Giang, có hiệu quả, có hiệu quả. Nghe Lô Bỉnh Nguyệt vừa chạy vừa nói, Giang Nguyên ngẩn người, sau đó mới nhớ ra là hôm qua hắn cho người bệnh uống thuốc mới, hôm nay đã chính thức nghiệm chứng hiệu quả, lập tức tinh thần rung lên, sải bước đến, như thế nào? Phương diện nào có chuyển biến tốt? Hai người thay trang phục phòng hộ xong thì lập tức bước vào khu cách ly. Lô Bỉnh Nguyệt hưng phấn nói với Giang Nguyên, tôi đã xem qua ghi chép nhiệt độ của hôm nay. Bắt đầu từ rạng sáng 3 giờ, thân nhiệt của rất nhiều bệnh nhân có khuynh hướng hạ xuống, vừa rồi đã đo lại nhiệt độ, gần như đã có 80% bệnh nhân đã hạ nhiệt xuống còn 38 độ. Hơn nữa hô hấp và huyết áp cũng có cải thiện rõ ràng. Nghe Lô Bỉnh Nguyệt nói, Giang Nguyên cũng khó che giấu được sự hưng phấn trong lòng, bước nhanh đến trước giường một bệnh nhân, vạch mắt xem tròng trắng, sau đó bắt mạch cho bệnh nhân, cảm giác mạch tượng của bệnh nhân ôn hòa hơn hôm qua rất nhiều. Lúc này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đơn thuốc của hắn đã chính xác, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khống chế vi khuẩn, nhưng ít ra có thể tranh thủ thêm 5-3 ngày cho bệnh nhân. Chỉ cần không xảy ra chuyện rắc rối, tính mạng của 2.000 người có thể giữ lại. Trong lúc hai người đang vui mừng, sau lưng liền truyền đến tiếng giễu cợt, ai cha, hai vị đều ở đây cả. Không biết các bệnh nhân sau khi uống thuốc của bác sĩ Giang, có phải đã có hữu hiệu rồi không? Nói đến đây, nhìn Giang Nguyên xoay người lại, Peter cười hắc hắc, bác sĩ Giang, hôm nay cậu khẩn trương chạy đến đây sớm như vậy, chẳng lẽ là có tin tức tốt gì? Tin tức tốt, đương nhiên là tin tức tốt rồi, Giang Nguyên cười nhạt, sau đó đưa kết quả kiểm tra nhiệt độ ngày hôm nay cho Peter xem, hôm nay, rất nhiều bệnh nhân đã hạ thân nhiệt xuống còn 38 độ, tôi nghĩ phải uống thêm thuốc thì mới có thể trì hoãn bệnh tình phát triển, đến lúc đó chỉ cần tìm được loại thuốc ức chế vi khuẩn. Như vậy bệnh nhân có thể bình yên vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Cái gì? Nhìn kết quả kiểm tra nhiệt độ Giang Nguyên đưa tới, vẻ mặt Peter sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, kinh nghi nói, không thể nào. Không thể nào. Anh tự mình xem đi, khóe miệng Giang Nguyên vểnh lên, cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người bước ra khỏi lều vải. Hắn cần phải quan sát thêm tình huống của những bệnh nhân khác, nhìn Giang Nguyên rời đi, cùng với nét mặt giễu cợt của Lô Bỉnh Nguyệt bên cạnh. Gương mặt Peter cứng lại, cầm máy đo nhiệt độ bước đến chỗ bệnh nhân, y tuyệt đối không tin những viên thuốc đen xì đó lại có hiệu quả như vậy. Nhưng, khi y liên tiếp đo đến 7-8 bệnh nhân, sắc mặt càng lúc càng khó coi, bởi vì y phát hiện, nhiệt độ của những bệnh nhân này không những giảm xuống mà những vấn đề khác cũng cải thiện rõ rệt. Nói cách khác, thuốc Giang Nguyên sử dụng quả thật đã có hiệu quả, Peter buông máy đo nhiệt độ xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Y thật sự không hiểu tại sao những bệnh nhân này lại có kết quả tốt như vậy, có hai ký giả bên ngoài cũng nhận được tin tức, bất quá có chút không dám tin, liền mạo hiểm tiến vào khu cách ly, đích thân dò xét tình huống của bệnh nhân. Sau khi nhìn thấy số liệu xác thực, tinh thần phấn chấn, bỏ lại Peter với sắc mặt khó coi, chạy đến lều vải tìm Giang Nguyên phỏng vấn. Nhìn sắc mặt cứng đờ của Peter, Lô Bỉnh Nguyệt cười nhạo, như thế nào, Peter tiên sinh, y học truyền thống của Hoa Hạ chúng tôi cũng không tệ chứ. Nhìn ánh mắt giễu cợt của Lô Bỉnh Nguyệt, Peter hít sâu hai cái, lúc này mới nói, cái này cũng chẳng đại diện cho điều gì. Nếu không tìm ra được dược vật khống chế vi khuẩn chân chính, cho dù những bệnh nhân này có chống chọi được thêm mấy ngày nữa cũng vậy thôi. Hừ, để tôi xem ai có thể tìm ra thuốc trước, khi đó người đó mới thật là anh hùng. Dứt lời, Peter lập tức xoay người bước ra ngoài. Bây giờ y đã mất thể diện. Nhất định phải tìm ra thuốc ức chế virus trước đám người Hoa này mới được. Nhìn theo bóng lưng vội vã của Peter, nụ cười Lô Bỉnh Nguyệt lại càng nồng đậm. Mặt trời lên cao ba sào, khi Giang Nguyên vẫn còn tức giận, nên trả lời qua loa với hai ký giả, cao thủ ngoại viện bên ngoài báo lại, một đám vu sư lại một lần nữa xuất hiện tại khu cách ly. Nhận được tin tức, Giang Nguyên mang theo nghi ngờ bỏ lại hai ký giả, dẫn cao thủ ngoại viện chậm rãi bước ra ngoài. Hắn có chút không hiểu tại sao tối qua đám vu sư này vừa mới chiến đấu với huyết tộc, hôm nay lại chạy đến đây. Chẳng lẽ bọn họ chưa từ bỏ ý định? Chương 981, chén phát uy đi ra ngoài doanh khu, nhìn đám đại vu sư mang lông chim màu sắc đứng đó, hàng lông mày thanh dài của Giang Nguyên bất giác giật giật. Tinh thần của đám vu sư này đúng là không tệ, tối qua đánh một đêm, hôm nay vẫn có thể tinh thần phấn chấn chạy đến đây như vậy, đúng là không dễ dàng. Tế tư tổ linh các hạ. Sao? Ông vẫn không cam tâm sao? Giang Nguyên đi đến trước mấy bước, nhìn tế tư tổ linh mặt đầy nghiêm nghị đối diện, lãnh đạm nói. Không cam lòng. Dĩ nhiên, tế tư tổ linh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Giang Nguyên trên mặt lóe lên nụ cười lạnh, lạnh giọng nói, thần thú chi hồn kia là thánh linh của tổ linh điện tôi. Tất nhiên tổ linh điện tôi muốn thu hồi lại, làm sao có thể để nó rơi vào tay một người ngoài như anh? Ồ, Giang Nguyên nghe thấy vậy, nhìn biểu cảm lạnh lẽo trên mặt tế tư tổ linh thì chân mày hơi cau lại một cái, sau đó lại cười lên, chậm rãi nói, xem ra tế tư tổ linh các hạ rất tự tin. Dĩ nhiên. Tế tư tổ linh nhìn chằm chằm Giang Nguyên lạnh giọng cười nói, vì anh và thần thú chi hồn, lần này ngay cả thánh vật của tổ linh điện tôi, thần thú bác, cũng được mời đến. Giờ tôi cho anh một cơ hội, ngoan ngoãn giao thần thú chi hồn ra, tôi có thể để cho các anh bình an rời khỏi châu Phi. Thần thú bác, Giang Nguyên nghe thấy tế tư tổ linh nói vậy thì mới chú ý thấy trên tay đối phương đang nâng một cái lọ sành màu xanh xám như một bảo bối. Nếu Giang Nguyên không nhìn thấy vẻ thận trọng của tế tư tổ linh thì hắn còn nghĩ tế tư tổ linh sợ khát nước nên đem theo lọ nước trong tay. Mặc dò cái lọ này không hề bắt mắt nhưng tế tư tổ linh thận trọng như vậy, hơn nữa còn tự tin mang tới đây như vậy, Giang Nguyên thật sự không dám khinh thường. Có điều hắn cau mày suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện trong ký ức về bộ lạc vu sư không hề tồn tại thứ gọi là thần thú bác này. Có điều mặc dù tư liệu trong trí nhớ không có thần thú bác, nhưng cũng không có nghĩa cái bát trong tay tế tư tổ linh chỉ để hù dọa người. Các thế lực siêu cấp trên đời này, ai mà không có chút bảo bối dằn dưới đáy rương chứ? Tế tư tổ linh thấy cuối cùng Giang Nguyên cũng đã thu lại vẻ dửng dưng, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng thì trong mắt lóe lên một tia đắc ý, lạnh giọng cười lạnh nói, thần thú bát này là vật truyền thừa ngàn năm của tổ linh điện tôi, chính là vật của thần thú năm đó, có tác dụng hiệu lệnh với tất cả thú linh trong thiên hạ, cho dù là thần thú chi hồn cũng không phải ngoại lệ. Giờ anh giao thần thú chi hồn ra vẫn chưa muộn đâu. À, Giang Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói, tế tư tổ linh các hạ, tôi nói rồi, cửu vĩ là vật bổn mệnh cả tôi, tuyệt đối không thể nhường. Tế tư tổ linh nghe Giang Nguyên nói vậy, sắc mặt trầm xuống, liền lạnh giọng nói, được, vậy không cần nói thêm gì nữa. Dứt lời, tế tư tổ linh chợt giơ mạnh quyền trượng trong tay, sau đó liền ngửa mặt lên trời rống một tiếng giận dữ, cùng với tiếng gầm của lão. Các đại vu sư đứng sau lưng tế tư tổ linh cũng đồng loạt ngửa mặt lên trời rống một tiếng giận dữ. Sau khi các vu sư rống xong, Giang Nguyên cùng các cao thủ ngoại viện sau lưng hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí ác liệt khiến người ta lạnh run ập đến. Có điều lần này các cao thủ ngoại viện không còn căng thẳng như lần trước, họ chỉ lần lượt nghiêng đầu nhìn về phía Giang Nguyên. Ký ức của mọi người vẫn còn như mới, họ vẫn còn nhớ rõ khí tức khủng bố trên người các đại vu sư đã ép cho họ suýt thì không thể xoay mình lần trước. Và cuối cùng chính trường ban Giang Giang Nguyên đã dễ dàng dọa cho đám tế tư tổ linh và đại vu sư kinh khủng này đi. Lúc này Giang Nguyên không hề có vẻ buông lỏng, thần sắc nghiêm túc, nhìn tế tư tổ linh một tay giơ quyền trượng lên, một tay bưng lọ sứ, tạm thời chưa thấy có động tĩnh gì. Tế tư tổ linh thấy Giang Nguyên vẫn đứng yên bất động như lần trước, lão cảm thấy tổ linh sau lưng mình đã ngưng tụ thì liền vung quyền trượng lên lần nữa, sau đó trống lên bước lên trước một bước. Các cao thủ ngoại viện sau lưng Giang Nguyên cảm nhận được cổ khí hung ác kia ép xuống thì sắc mặt hơi biến đổi, trong lòng đều căng thẳng, bất giác làm tư thế đối kháng. Còn mặt mày Giang Nguyên vẫn bình tĩnh, trong mắt hắn đã bắt đầu cháy lên ngọn lửa nhỏ. Tế tư tổ linh nhìn bộ dạng của Giang Nguyên khuôn mặt khẽ co giật, hung quang trong mắt càng thêm đậm, sau đó lão lại nhấc chân bước lên trước một bước. Cuối cùng, cánh tay trái của Giang Nguyên nóng lên, tia lạnh lẽo trong mắt Giang Nguyên bắt đầu hiện lên. Một uy áp khổng lồ chứa đầy giận dữ chậm rãi tràn ra từ trên người Giang Nguyên. Các đại vu sư vốn đang mắng nhiếc Giang Nguyên cảm nhận được uy áp khiến người ta kinh sợ trên người Giang Nguyên thì càng gầm thét không ngừng, cổ bất giác rụt lại, khí tức hung ác trên người lập tức yếu đi hai phần. Có điều, họ nhớ tới thần thú bác, trong tay tế tư tổ linh thì lại lập tức thẳng người, miễn cưỡng huy động tổ linh sau lưng mình đối kháng với khí tức này. Còn tế tư tổ linh cảm nhận được khí tức uy áp càng lúc càng lớn phía đối diện thì da đầu cũng tê dại. Có điều lão cũng biết đây là do tổ linh sau lưng mình sợ hãi khi đối mặt thần thú chi hồn lây nhiễm đến mình. Lão lập tức cắn răng một cái, cũng ngẩng cổ lên, thôi thúc tổ linh phía sau mình miễn cưỡng đối kháng với đối phương. Giờ thần thú chi hồn trên người đối phương vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện hết, vẫn chưa đến lúc sử dụng thần thú bát. Giang Nguyên thấy đám người đối phương không có ý định rút lui, miễn cưỡng đối kháng với mình thì tia lạnh lẽo trong mắt hắn càng lúc càng đậm. Sau lưng hắn cũng bắt đầu có một hư ảnh khổng lồ khiến người ta sợ hãi đang nhanh chóng ngưng tụ. Đoạt đoạt đoạt, hư ảnh to lớn sau lưng Giang Nguyên dần dần ngưng tụ xong, cổ uy áp kia cũng càng lúc càng mạnh. Các đại vu sư đối diện bắt đầu hơi run rẩy, thậm chí răng bắt đầu va lập cập. Nếu không phải họ còn đang nghĩ đến thần thú bát trong tay tế tư tổ linh chưa sử dụng thì những người này sớm đã từ bỏ ý định đối kháng, vội vàng bỏ chạy rồi. Các đại vu sư miễn cưỡng thôi thúc các tổ linh cũng đã rụt rè e sợ, khí thế yếu ớt sau lưng mình, gắng gượng đối kháng với đối phương. Còn hư ảnh cửu vĩ to lớn sau lưng Giang Nguyên rõ ràng cảm thấy hành động của các đại vu sư và các tổ linh sau lưng họ cực kỳ khiêu khích. Nét lạnh lẽo trên gương mặt Giang Nguyên càng lúc càng đậm nét. Sau khi Giang Nguyên mặt đầy tức giận bước lên trước một bước ngửa đầu gầm lớn, các đại vu sư đối diện cuối cùng đã không thể chịu đựng được nữa. Họ cảm thấy da đầu của mình căng lên, đồng thời các tổ linh sau lưng lúc này đã bắt đầu có ý định bỏ trốn. Các đại vu sư dần mất đi sự ủng hộ của các tổ linh thì sao có thể chịu đựng được nữa, chân ai nấy đều mềm nhũn, ngã xuống đất. Chỉ còn lại tế tư tổ linh đứng đầu tiên lúc này đang hai chân run rẩy miễn cưỡng chống đỡ. Vẻ mặt của tế tư tổ linh lúc này đã cứng nhắc. Có điều vẫn có thể nhận ra trong mắt lão thật sự không hoảng hốt lắm, chỉ có chút chờ đợi và tự tin mơ hồ. Tế tư tổ linh nhìn thấy hư ảnh cửu vĩ sau lưng Giang Nguyên đang càng ngày càng ngưng tụ, thậm chí phần đầu hư ảnh, cặp mắt đỏ máu lạnh băng và uy nghiêm đã bắt đầu hiện lên. Cuối cùng lão hít sâu một hơi, tay phải chậm rãi giơ thần thú bát lên, đồng thời ngón trỏ tay trái đưa vào trong miệng, cắn mạnh một cái. Sau đó gã chậm rãi nhỏ máu trên ngón trỏ tay trái vào trong thần thú bát. Alagura-moji. Sau khi vài giọt máu rơi vào trong thần thú bát, tế tư tổ linh đột nhiên ngửa đầu rống to một câu thần chú cổ quái. Hai mắt Giang Nguyên đầy lạnh lẽo nhìn chằm chằm tế tư tổ linh. Sau khi nghe tế tư tổ linh rống lên, trong lòng bất giác run lên, sau đó hắn ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ mê người truyền tới. Giang Nguyên ngửi thấy mùi thơm này thì cảm thấy mình đột nhiên rất đói bụng, thậm chí còn không kìm được nuốt nước bọt theo bản năng. Thậm chí hắn cảm thấy hình như cửu vĩ cũng giống như vậy, dường như đói bụng vô cùng. Hơn nữa còn nhìn thấy trong tay tế tư tổ linh phía đối diện có đồ ăn cực ngon, nhưng hình như trong đó còn có xen lẫn những cảm xúc quái lạ khác, có chút ưu tư, có chút thương cảm. Mặt mày Giang Nguyên đầy cổ quái nhìn thần thú bát trong tay tế tư tổ linh phía đối diện, giờ hắn có thể cảm nhận rõ mùi thơm kia được bay ra từ lọ sành của đối phương. Mùi thơm này mặc dù không đậm đà nhưng có thể ảnh hưởng đến cửu vĩ sau lưng mình, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến mình. Thần thú bát này rốt cuộc là thứ gì? Lúc này tế tư tổ linh đang nhìn chằm chằm Giang Nguyên phía đối diện cùng với hư ảnh cửu vĩ to lớn sau lưng hắn. Lão thấy sau khi mình lấy thần thú bát ra, hư ảnh khổng lồ sau lưng đối phương rõ ràng lúc này đã cứng cáp, khí tức uy áp vô hạn khiến người ta sợ hãi kia dường như biến mất đi một nửa trong nháy mắt, khiến người ta vô cùng thoải mái. Tế tư tổ linh thấy thần thú bát có hiệu quả, cho dù đối phương là thần thú chi hồn cũng không thể miễn dịch thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy truyền thuyết nói thần thú bát có hiệu lực với tất cả thần thú, nhưng từ trước đến giờ không hề có ghi chép thật sự, nó chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết thôi. Nhưng giờ sau khi nghiệm chứng hữu hiệu, tế tư tổ linh đã hoàn toàn yên lòng, sau đó đưa tay chỉ về phía hư ảnh cửu vĩ sau lưng Giang Nguyên, tức giận quát lên, A la hấp ba a kho. Tế tư tổ linh quát to một tiếng, Giang Nguyên đột nhiên run lên, hư ảnh cửu vĩ khổng lồ sau lưng Giang Nguyên cũng đột nhiên run lên bần bật. Sau đó có thể thấy chính cái đuôi bồng bềnh sau lưng nó bắt đầu vẫy nhẹ, nhưng dù vẫy thì cũng không hề truyền ra khí tức uy nghiêm và kinh khủng như lúc ban đầu. Các đại vu sư cảm nhận được động tác của hư ảnh thần thú chi hồn thì đồng loạt lớn tiếng hoan hô. Chương 982, cha con gặp nhau. Trong lúc các đại vu sư đang hoan hô thì mấy chiếc xe việt giả đang nhanh chóng chạy về phía khu cách ly. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bánh mấy chiếc xe việt giả bốc lên khói xanh rồi dừng lại bên cạnh. Mười mấy người bước xuống xe. Đi nhanh về phía này, mấy chiếc xe việt giả vừa đến, trong mắt người của hai bên đều lóe lên tia nghi hoặc, họ vừa thấy nhóm người này đều tóc đen da vàng thì sắc mặt tế tư tổ linh bên kia hơi lạnh lẽo, nhìn Giang Nguyên lạnh giọng cười nói, không ngờ Thiên Y Viện của anh vẫn dám cho người đến, chẳng lẽ thật sự cho rằng bộ lạc vu sư chúng tôi không có người sao? Lúc này sắc mặt Giang Nguyên vô cùng cổ quái nhìn đám người kia, sau đó lắc đầu, nói, cũng không phải thuộc hạ Thiên Y Viện tôi. Không phải, Tế Tư Tổ Linh cười khẽ một tiếng. Tuy xác nhận đối phương không phải người của Thiên Y Viện, nhưng người tóc đen da vàng xuất hiện ở đây, dù nói thế nào thì cũng rất có khả năng là có liên quan đến mình, cho nên Giang Nguyên vẫn cau mày nhìn về phía người đang càng lúc càng bước đến gần. Có điều, sau khi hắn nhìn thấy rõ người trung niên đi đầu kia thì trong lòng bất giác run lên, tuy hắn xác định trước kia chưa từng gặp người này nhưng dường như vẫn cảm thấy người trước mắt vô cùng quen thuộc. Trong lúc trong mắt Giang Nguyên tràn đầy nghi hoặc, người trung niên kia bước đến trước mặt Giang Nguyên, trên khuôn mặt vốn sốt ruột trong nháy mắt đã trở nên kích động. Chân mày Giang Nguyên hơi cau lại một cái, nhìn người trung niên trước mặt, sau khi trong đầu lóe lên một suy nghĩ thì trên khuôn mặt cũng thoáng lộ ra một tia khác thường, sau đó nhìn chằm chằm người nọ, Tiểu Nguyên. Người trung niên đứng ở đó, nhìn Giang Nguyên, miệng giật giật, run giọng nói, ánh mắt Giang Nguyên chợt lóe lên một cái, nhìn người trung niên đứng ở đó, trầm mặc một lúc rồi mới hít một hơi thật sâu, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ông là ba tôi. Giang Văn Ba nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Giang Nguyên thì hơi sửng sốt một chút, cười khổ một cái, sau đó gật đầu nói, đúng. Ba là Giang Văn Ba, ba của con đây. Mặc dù đã sớm xác nhận, nhưng nghe thấy đối phương trả lời, ánh mắt Giang Nguyên vẫn không kìm được lóe lên. Sau đó, hắn nhìn Giang Văn Ba, lại hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng ép những dao động trong lòng xuống, chậm rãi nói, vậy mẹ đâu? Mẹ con giờ đang ở Úc. Bà ấy rất nhớ con. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu một cái, vốn cũng căng thẳng, nhưng trong nháy mắt dường như đã lập tức buông lỏng đi. Đám Tế Tư Tổ Linh đứng bên ai nấy đều nhìn cảnh tượng trước mắt với sắc mặt cổ quái, các đại vu sư khác thì không biết người trung niên đột nhiên xuất hiện để làm gì. Nhưng Tế Tư Tổ Linh Tiến Hoa cũng không tệ, vừa thấy cảnh trước mắt thì suýt quên mất mình còn đang dụ dỗ, không, thu phục thần thú chi hồn của đối phương. Tế Tư Tổ Linh nhìn người trung niên kia, lại nhìn đám người sau lưng người trung niên, nhíu mày một cái rồi trầm giọng nói, được rồi, bất kể các người có quan hệ gì. Giang Nguyên, hẳn giờ anh đã thấy uy lực của thần thú bát rồi. Giờ nếu anh giao thần thú chi hồn ra, cam kết của tôi vẫn hữu hiệu. Lông mày Giang Nguyên khẽ cau một cái, hừ một tiếng nói, chẳng lẽ tôi còn chưa nói rõ ràng sao? Tế Tư Tổ Linh các hạ. Được. Nếu đã như vậy thì không cần nói nhiều nữa, thần thú chi hồn. Bộ lạc vu sư chúng tôi phải có. Sắc mặt Tế Tư Tổ Linh trầm xuống, vốn lão còn nghĩ giờ có lẽ Giang Nguyên sẽ chịu nhượng bộ nhưng không ngờ sau khi mình thể hiện uy lực thần thú bát, Giang Nguyên vẫn ngoan cố như vậy. Giang Văn Ba đứng bên thấy Tế Tư Tổ Linh uy hiếp Giang Nguyên, sắc mặt hơi biến đổi, trầm giọng nói, bộ lạc vu sư, Tế Tư Tổ Linh. Đúng. Tôi chính là Tế Tư Tổ Linh. Tế Tư Tổ Linh nhẹ nhàng vung quyền trượng trong tay, nhìn những người sau lưng Giang Văn Ba. Cười lãnh đạm nói, xem ra bộ lạc vu sư tôi quả thật quá khiêm tốn, bất kỳ ai cũng dám đến châu Phi tôi rồi. Hừ, Giang Văn Ba nghe Tế Tư Tổ Linh nói vậy thì cũng không nhiều lời, sắc mặt hơi lạnh đi, trầm giọng nói với Giang Nguyên, Tiểu Nguyên, không cần lo lắng, cho dù hắn là Tế Tư Tổ Linh, ba cũng có thể hộ tống con bình yên trở về nước. Chân mày Giang Nguyên khẽ cau một cái, sau đó trầm giọng nói, đây là chuyện của Thiên Y Viện tôi, không liên quan gì đến Tuyệt Y Đường ông. Giang Văn Ba nghe Giang Nguyên nói vậy thì sắc mặt khẽ thay đổi, muốn nói lại thôi, rốt cục chỉ cười khổ thở dài. Được rồi, các người nói đủ rồi chưa? Tế Tư Tổ Linh tức giận hừ một tiếng, quyền trượng trong tay lại vung lên, giơ cao thần thú bát trong tay, quơ gậy chỉ vào hư ảnh cửu vĩ sau lưng Giang Nguyên, trầm giọng quát lần nữa, A La Hấp Ba A Kho. Sau khi Tế Tư Tổ Linh trầm giọng quát, các đại vu sư thấy hư ảnh cửu vĩ sau lưng Giang Nguyên lại khẽ rung lên. Dường như muốn chạy đi từ sau lưng Giang Nguyên thì lập tức đồng loạt hoan hô. Tế Tư Tổ Linh nghe thấy tiếng hoan hô của những đại vu sư sau lưng, rồi lại nhìn thần thú chi hồn ban nãy vô cùng uy nghiêm. Giờ dưới mệnh lệnh đầy uy áp của mình đã thu liễm lại thì vẻ đắc ý trên mặt lão càng thêm đậm hơn. Lão nhìn Giang Nguyên vẻ mặt cổ quái bên kia, nhè hàm răng trắng, cười nhạo một tiếng, rồi một lần nữa giơ cao thần thú bát trong tay, trầm giọng quát cửu vĩ, A La Hấp Ba A Kho. Tế Tư Tổ Linh vừa một lần nữa trầm giọng hét lớn, chân mày Giang Nguyên hơi cau một cái, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sau hai tiếng hét này, cảm giác đói bụng truyền đến từ cửu vĩ sau lưng mình càng mãnh liệt thêm vài phần, nhưng dường như không có biến hóa gì khác thường. Có điều nhờ đó mà Giang Nguyên mới thấy yên lòng, thần thú bát này đúng là không tầm thường. Vốn Giang Nguyên có chút lo lắng, nhưng giờ xem ra cũng chẳng có ảnh hưởng thực chất gì với Cửu Vĩ, Tế Tư Tổ Linh cũng chẳng làm được gì mình. Sau khi Tế Tư Tổ Linh vô cùng tự tin hét thần chú lần thứ ba thì lão phát hiện thần thú chi hồn của đối phương dường như không khác gì lúc ban đầu, ngoại trừ không phát ra uy áp, nhưng hình như cũng không có bất kỳ phản ứng gì với mệnh lệnh của mình, chứ đừng nói là nghe theo lệnh mình tiến vào thần thú bát. Tế Tư Tổ Linh lập tức cảm thấy hơi sốt ruột, hung hăng cắn ngón tay mình, rót mấy giọt máu vào trong thần thú bát, sau đó nhanh chóng đọc mấy câu thần chú. Sau khi lão đọc thần chú, thần thú bát mơ hồ lộ ra khí tức cổ quái mạnh mẽ hơn. Tế Tư Tổ Linh cảm nhận được biến hóa của thần thú bát thì càng thêm tự tin, giẫm mạnh chân, quơ ngón tay về phía hư ảnh Cửu Vĩ, tức giận quát lên, "A La Hấp Ba A Kho." Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.